Trong màn ảnh quay chậm kia, Tần Phàm không ngừng phân tích từng khâu nhỏ dao động, thật giống như đem tinh thần linh hồn của mình đều sáp nhập vào bên trong, giống như tự đặt mình vào trong cuộc chiến đấu. Lĩnh ngộ, không ngừng lĩnh ngộ, mỗi một tế bào thân thể hắn, mỗi tia trong linh hồn đều đang cố gắng bắt giữ lấy cảm giác đặc thù này. Trên bầu trời, cuộc chiến giữa Vân Chi Hạo cùng Mộ Chấn vẫn diễn ra thật kịch liệt, cả thiên không như biến thành biển khơi, nơi nơi không ngừng tạo ra từng vầng không gian gợn sóng. Thân thể bọn họ đều có thể xuyên qua không gian, những gợn sóng kia đều dẫn dắt từ mỗi chiêu thức va chạm của hai vị cường giả cự đầu. Vân Chi Hạo liên tục thi triển 5 lần thiên la chỉ, 5 ngón tay thật lớn áp chế về hướng Mộ Chấn, thanh phong trong tay Mộ Chấn lại không ngừng vũ động thật nhanh, vô số kiếm ảnh lướt ngang, va chạm chung một chỗ, từng luồng khí tức tán phát, trong vòng trăm dặm đều chìm ngập trong một mảnh sương khói khủng bố bao phủ. Sương khói khủng bố trên thực tế là không gian loạn lưu do những lần va chạm bùng nổ tạo ra, mặc dù không nghe được tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, nhưng bên trong sương khói cũng bao hàm khí tức tử vong vô tận. Nếu như có giới thất kiếp bán thần đi vào bên trong, cho dù là thực lực như Tần Phàm cũng phải cửu tử nhất sinh, thậm chí là thực lực thất kiếp bán thần. Tuy đại năng cường giả vẫn có khả năng xuyên qua không gian, nhưng trình độ nắm giữ không gian không sánh kịp bát kiếp bán thần, vẫn có thể không kịp né tránh mà trực tiếp bị không gian loạn lưu xé nát. Cuộc chiến của cự đầu chỉ có cự đầu mới có thể nhúng tay bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1367, lĩnh ngộ cuộc chiến. Lúc này tuy Tần Phàm cách chiến trường chừng mấy ngàn thước, nhưng mặt đất chung quanh hắn không ngừng bị đánh lõm xuống, chỉ là dư kình lan tới cũng đủ làm người ta khó thể thừa nhận. May mắn Mộ Chấn vẫn luôn bận tâm Tần Phàm nên tận lực đem va chạm dẫn dắt ra xa, nếu không với thân thể trọng thương hiện tại của hắn chỉ sợ là lâm vào nguy hiểm. Nhưng trên bầu trời giao chiến càng kịch liệt thì Tần Phàm càng hiểu được thêm nhiều, đôi mắt hắn nhắm nghiền, khắp bốn phía như có trận gió vô hình gợi lên, mái tóc dài tung bay, nếu từ xa nhìn lại sẽ cấp cho người ta một loại cảm giác thật mơ hồ, như thật gần lại như thật xa. Hoặc là nói cảm giác kia giống như là cảm giác cực hạn khi xuyên qua không gian. Bồng! Cũng ngay lúc này trên thiên không Mộ Chấn cùng Vân Chi Hạo giao kích đã ra kết quả. Một kiếm cuối cùng của Mộ Chấn đã nhẹ nhàng đem ngón tay cuối cùng trên hư không đánh bại. Không gian mây khói khắp bốn phía tạm thời tiêu thất một ít. Mộ Chấn hít một hơi, thân hình thối lui ra sau mấy ngàn thước. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Chi Hạo, trên mặt hơi có vẻ tái nhợt. Tuy rằng hắn đem toàn bộ công kích của đối phương phá vỡ, nhưng đối với hắn mà nói tiêu hao tuyệt đối không ít. Hắn cần phải có thời gian hòa hoãn lại. Nhưng lúc này chính Vân Chi Hạo cũng phải chịu khổ sở. Hắn khẽ cau mày, thần sắc trên mặt có chút âm trầm. Thật không ngờ mình thi triển 5 lần thiên la chỉ hình thành xu thế như võng lưới nhưng vẫn không thể làm thương tổn được đối phương. Không hổ là từng ngâm mình trong cảnh giới thất kiếp bán thần trên trăm năm. Nguyên giới lực trong cơ thể của ngươi còn thâm hậu hơn sự tưởng tượng của ta một ít. Ta thi triển 5 lần thiên la chỉ cho dù uy lực không sánh kịp trung cực bán thần vũ kỹ, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, không nghĩ ra vẫn bị ngươi tiếp nhận được. Tiếp theo hắn nhìn chằm chằm Mộ Chấn, trong miệng thốt lời nói không biết là châm chọc hay là đang khen ngợi đối phương. Vân Chi Hạo, ngươi cũng là hậu sinh khả úy, một lần có thể thi triển liên tục 5 thiên la chỉ, có lẽ đã là cực hạn thừa nhận của ta. Nếu ngươi thi triển ngoài 7 chỉ, ta nhất định là không chịu nổi. Trên mặt Mộ Chấn đã khôi phục vẻ mỉm cười nói. 7 lần thiên la chỉ cần lực khống chế nguyên giới rất mạnh, với thực lực mới đột phá cự đầu không lâu của ta còn chưa thể thi triển được. Vẻ mặt Vân Chi Hạo lãnh đạm nói. Dừng một chút, ánh mắt hắn biến thành lạnh lùng, lại nói, nhưng ta còn một chiêu trung cực cấp bán thần vũ kỹ, nếu ngươi còn có thể tiếp được, ta cũng không lời nào để nói. Gì? Thần sắc Mộ Chấn vừa động, vội vàng âm thầm đề phòng. Trung cực bán thần vũ kỹ do cự đầu cường giả thi triển, tuyệt đối là không tầm thường. Cho dù chỉ mới tu luyện được chút cảnh giới thành tựu, đó cũng phải mạnh hơn thất kiếp bán thần thi triển gấp 10 lần, còn cường đại hơn lục kiếp bán thần thi triển gấp 100 lần. Ông ông ông ông, vào lúc này huyền âm huyền bí bỗng nhiên bắt đầu vang lên bên trong thiên địa. Sau đó toàn bộ mây mù trong vòng ngàn dặm giống như chỉ trong nửa thời gian hô hấp đã toàn bộ ngưng tụ tới mảnh đất này. Ngay trên đỉnh đầu của Vân Chi Hạo, những đám mây kia không ngừng đông cứng lại, cuối cùng ngưng tụ thành mây trôi lốc xoáy. Lốc xoáy không ngừng xoay tròn, bên trong ẩn chứa vân khí khổng lồ chẳng khác gì là vân long đang hô phong hoán vũ. Giả vân hóa thân, vẻ mặt Vân Chi Hạo lúc này biến thành vô cùng trang nghiêm, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ. Sau đó bên trong lốc xoáy không ngừng lắng xuống, toàn bộ quấn quanh thân thể hắn, làm thân thể hắn trong nháy mắt không ngừng trướng lớn, cuối cùng biến thành khổng lồ. Đây là vân tướng gia nhập nguyên giới lực bên trong, uy nghiêm cường đại, như bao trùm trời đất. Đôi mắt hờ hững của Vân Chi Hạo uy nghiêm từ trên đám mây, chẳng khác gì như một vị thần linh nhìn xuống mộ trấn. Đón ta một trưởng đi. Thanh âm tôn quý, cường đại, rung động xuyên thấu truyền đến, chẳng khác gì thanh âm thần linh viễn cổ, chỉ với thanh âm này đã đủ khiến cho linh hồn người rung động. Ngay tiếp theo hắn giơ cao một bàn tay duỗi ra, bên trên bao trùm năng lượng dao động đáng sợ, mạnh gấp mấy trăm lần trước đó đã thi triển. Tần Phàm ở bên dưới, toàn thân vừa khôi phục nguyên giới lực cùng thần thông ma chủng vào lúc này đang liều mạng vận chuyển lên. Tuy rằng cách xa mấy ngàn thước nhưng da thịt của hắn cũng không tự chủ được dưới uy áp mà chấn động vặn vẹo, cơ hồ như nghẹt thở. Có thể tưởng tượng, nếu Vân Chi Hạo ngay từ ban đầu sử dụng một chiêu này, chỉ sợ dù là 10 tần phàm cũng không đủ chết. Lúc này trên mặt mộ trấn cũng không nhịn được mang theo vẻ ngưng trọng, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, âm thầm hít sâu một hơi lấy xu thế mạnh mẽ một trưởng đánh về phía trước. Hô hô hô hô, theo một trưởng của mộ trấn đánh ra, có thể thấy được từng luồng hắc hỏa nóng hừng hực tuôn trào, số lượng hắc hỏa rất nhiều, vừa xuất hiện đã khuếch tán khắp nửa thiên không. Mặc dù không thấy được rõ ràng nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ nhất thời kéo lên không ít, thậm chí cả mây trôi nồng đậm cũng bị bốc hơi không ít. Hắc hỏa nhanh chóng ngưng tụ lại, kết thành một hắc sắc cự trường, bên trong thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm hừng hực, ẩn chứa năng lượng dao động vô cùng đáng sợ, cho dù là lục kiếp bán thần dính vào sợ rằng cũng phải lập tức tan thành mây khói. Hắc hỏa cự trường hiện lên, trực tiếp đối diện Già Thiên Vân Thủ. Chứng kiến mộ trấn có thể thi triển ra được công kích cường đại như vậy, Vân Chi Hạo tự nhiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hai mắt hắn ngưng tụ, ra tốc đánh xuống một trường. Oanh! Hai trường va chạm, cả thiên không run rẩy lên, trời đất như đổ sụp, nơi nơi hiện lên khe không gian, thoạt nhìn rách nát, vô cùng ghê người. Một lần va chạm cường đại thoạt nhìn là khó phân thắng bại. Mộ trấn, ta đã xem nhẹ ngươi. Cuộc chiến này hôm nay dừng tại đây đi. Nhưng đúng lúc này Vân Chi Hạo bỗng nhiên lên tiếng, sau đó thân hình hắn trực tiếp biến mất vào hư không. Gì? Mộ trấn có chút ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Nhưng mạng của tần phàm ta vẫn mang đi. Nhưng trước khi Vân Chi Hạo hoàn toàn biến mất, thanh âm lãnh đạm của hắn chợt truyền đến. Nghe vậy lúc này mộ trấn giật bắn mình, vội vàng nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy một ngón tay xuyên qua không gian trực tiếp rơi lên trên người tần phàm đang không hề chuẩn bị. Thiên la chỉ giống như một ngọn núi khổng lồ hướng tần phàm rớt xuống. Chứng kiến ngón tay rơi xuống, sắc mặt mộ trấn rốt cục biến đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Vân Chi Hạo vừa thi triển Già Thiên Vân Thủ mà vẫn có thể âm thầm thi triển thêm một lần thiên la chỉ. Ngón tay khổng lồ do cự đầu cường giả đánh ra, tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt đã xuyên qua tảng lớn không gian. Trong hư không lúc này không ngừng tràn ra gợn sóng, mà ngón tay kia chẳng khác gì thủy quái trong hồ mở ra miệng máu hướng tần phàm cắn nuốt xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1368, không gian lực. Lúc này uy lực của thiên la chỉ nếu rơi lên trên người tần phàm, với trạng thái trọng thương hiện tại của hắn cho dù khí lực cường đại bao nhiêu chỉ sợ cũng khó thể sống sót. Nhưng hiện tại tệ hại hơn nữa chính là mộ trấn không ngờ Vân Chi Hạo lại còn có hậu chiêu như thế. Trong khoảnh khắc dù muốn cứu viện tần phàm cũng không cách nào ngăn cản kịp tốc độ đánh xuống của thiên la chỉ. Sư đệ cẩn thận, hắn thu hồi kình khí toàn thân, không chút do dự xé mở hư không muốn thuấn di cứu viện tần phàm. Oanh! Khi thiên la chỉ hoàn toàn rơi xuống mặt đất, rốt cục mặt đất không còn chịu nổi uy lực khủng bố, một hố sâu cực lớn lập tức xuất hiện, sâu không thấy đáy, tựa hồ như đi thông cửu u địa ngục. Sư đệ, khi mộ trấn thuấn di tới mặt đất, năng lượng dư ba vẫn còn chưa tiêu tán. Hắn lập tức bay vào trong hố sâu kêu lớn, tìm kiếm tung tích của Tần Phàm. Đáng tiếc tựa hồ ngay thi thể cũng bị thiên la chỉ khủng bố hủy diệt, căn bản không tìm thấy được gì. Thực lực của Vân Chi Hạo thực sự quá mức khủng bố. Hắn đã tự mình kiến thức qua, cho dù là thất kiếp bán thần cũng khó thể kháng cự nổi, huống chi là ngũ kiếp bán thần như Tần Phàm. Sư, nhìn thấy hố sâu trống rỗng, trong khoảnh khắc hai mắt Mộ Trấn như vô thần, trên mặt hiện lên vẻ bi thống. Đối với người sư đệ này hắn thật sự vô cùng mãn ý, cũng biết được địa vị của sư đệ trong lòng sư phụ Cổ Mặc. Một khi xảy ra chuyện hắn thực sự không có mặt mũi về gặp mặt sư phụ. Thậm chí lúc này hắn cũng chợt nhớ tới nữ nhi của mình, thật không biết làm sao công đạo với nhi nữ chuyện này. Nhưng đột nhiên, sao lại như vậy? Đây là khí tức của sư đệ, hắn ở nơi nào? Thần sắc Mộ Trấn chợt động, vội vàng bay ra khỏi hố sâu, sau đó bay lên bầu trời nhìn ra xung quanh. Khụ khụ, sư huynh, chỉ chốc lát ở một địa phương cách hố sâu chừng ngàn thước, nương theo sau một tiếng ho khan, một đạo thanh sắc thân ảnh lảo đảo đứng lên. Sư đệ, tại sao ngươi ở chỗ này? Mộ Trấn không khỏi ngẩn ra, sau đó vội vàng bay tới kiểm tra thân thể Tần Phàm. Tiếp theo liền phát hiện tuy rằng thương thế càng thêm nghiêm trọng nhưng nhìn ra được không bị nguy hiểm tính mạng. Vừa rồi ngươi, ngay lập tức trên mặt Mộ Trấn liền hiện ra vẻ khó tin. Lúc này hắn nghĩ tới khi thiên la chỉ rơi xuống trên người Tần Phàm, hắn có cảm giác một tia không gian dao động cực kỳ mỏng manh, trong miệng khiếp sợ nói, vừa rồi ngươi dùng thuấn di tránh thoát một chiêu công kích kia đi. Phải, vừa rồi khi Vân Chi Hạo muốn rời khỏi, lực tập trung của hắn đối với ta đã giảm rất nhiều. Hắn không thể tưởng được ở thời điểm sau cùng ta lại tránh được thiên la chỉ của hắn. Lúc này sắc mặt Tần Phàm càng thêm tái nhợt, nhưng vẫn mơ hồ có chút hưng phấn nói. Ngay lúc vừa rồi khi thiên la chỉ sắp rơi lên trên người hắn, uy hiếp tử vong kinh khủng rốt cục đã đem toàn bộ tiềm năng của hắn bước đi ra. Hắn thập phần hiểu rõ uy lực của thiên la chỉ lúc đó, cho dù hắn ở lúc toàn thịnh cũng nhất định phải làm tan mất đại bộ phận uy lực mới có thể cứng rắn đối kháng, huống chi là thân thể trọng thương của hắn hiện tại. Một khi thiên la chỉ hoàn toàn dừng trên người của hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế trong khoảnh khắc đó hắn đem toàn bộ lĩnh ngộ đạt được khi quan sát cuộc chiến của hai cự đầu cường giả nhanh chóng tiêu hóa cùng dung hợp. Trong nháy mắt sinh tử rốt cục hắn đã ngộ ra năng lượng không gian. Bởi vì khi đó Vân Chi Hạo cũng đã rời đi, lực trói buộc của thiên la chỉ giảm sút rất lớn, vì vậy hắn mới có thể lập tức thuấn di tới địa phương ngoài ngàn thước, chỉ bị dư ba của thiên la chỉ lan tới. Chỉ là dư ba, lấy lực phòng ngự cùng cường độ khí lực của hắn tự nhiên còn có thể cứng rắn chịu đựng. Không ngờ ngươi thật sự sử dụng năng lượng không gian trong nháy mắt xuyên qua được khoảng cách không gian ngàn thước. Nghe vậy Mộ Trấn không khỏi thầm hít sâu một hơi, tuy rằng trong lòng có chuẩn bị nhưng vẫn kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng xuyên qua không gian đó là năng lực chỉ có thất kiếp bán thần mới đạt được, cho dù là lục kiếp bán thần cũng không làm được. Tần Phàm chỉ mới là ngũ kiếp bán thần mà thôi. Quan sát cuộc chiến giữa sư huynh cùng Vân Chi Hạo nên ta vừa có chút hiểu được. Tần Phàm khẽ cười nói, năng lực thuấn di đích thật chỉ có thất kiếp bán thần trở lên mới có, cho dù là một số người dựa vào vũ kỹ hoặc năng lực đặc thù mới có thể miễn cưỡng làm được thuấn di một đoạn khoảng cách ngắn ngủi, nhưng tối đa chỉ đạt tới vài thước hoặc là mấy chục thước. Cũng giống như trước kia Tần Phàm dựa vào năng lực địa hành huyền vũ cũng miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng ở trong khoảng cách ngắn như thế bị công kích của cự đầu cường giả cơ hồ không đạt được bất kỳ tác dụng gì. Dù sao vừa rồi Tần Phàm thuấn di tới ngàn thước mà còn bị ảnh hưởng bởi dư âm, có thể nghĩ được công kích của cự đầu khủng bố ra sao. Đương nhiên hắn có thể ở trong lúc đó ngộ ra được năng lực không gian ngoại trừ bởi vì nhìn thấy được cuộc chiến của hai cự đầu cường giả, đích xác cũng có quan hệ tới năng lực của ma chủng. Nếu không có được những lĩnh ngộ đặc thù cùng năng lực của ma chủng ủng hộ, hắn cũng không làm được tới trình độ này. Chỉ nhìn xem một cuộc chiến thì có thể ngộ ra được không gian năng lực chỉ có đại năng cường giả trở lên mới làm được sao? Lúc này Mộ Trấn thật bất đắc dĩ lắc đầu, đối với tiểu sư đệ hắn thật sự không thể đem ngũ kiếp bán thần bình thường ra mà so sánh. Ngũ kiếp bán thần bình thường ai có thể bảo tồn được tính mạng dưới công kích của cự đầu cường giả? Đừng nói là tại Mạc Lợi thần đảo, phỏng chừng cho dù cả tân thế giới cũng không có được yêu nghiệt như thế. Ngươi có thể tiếp tục thi triển thêm một lần không gian lực cho sư vinh nhìn xem hay không? Trong lòng hắn vẫn có chút khó mà tin được ngũ kiếp bán thần có khả năng xuyên qua không gian. Sư vinh, hiện tại thân thể ta trọng thương, hơn nữa ta vừa ngộ ra không gian năng lực mà thôi, còn cần một khoảng thời gian mới có thể linh hoạt sử dụng. Tần Phàm không khỏi cười khổ nói, vừa rồi trong thời điểm sinh tử mới có thể dung hợp được, vì vậy đủ khả năng thi triển thuấn di, hiện tại đương nhiên là khó thể tiếp tục thi triển thêm một lần. Vô luận như thế nào đều tốt, tóm lại lần này xem như ta không phụ lòng nhờ vả của sư phụ lão nhân gia. Nghe vậy trên mặt Mộ Trấn khôi phục lại ý cười thập phần phong độ, tiểu sư đệ, lần này nghe nói người đạt được vị trí thứ nhất trong cuộc thi vòng loại Mạc Lợi đảo, lão đầu tử hết sức cao hứng đâu. Tuy rằng hiện tại cuộc chiến thiên tài thần đảo còn chưa bắt đầu, nhưng hắn giống như đã chứng kiến tiểu sư đệ sẽ đại phóng hào quang trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1369, quay về Mạc Lợi thành khổ khổ. Mặc dù đạt được thứ nhất trong cuộc thi vòng loại, nhưng phải trả giá thật không nhỏ đâu. Không thể tưởng được lần này Vân gia phái ra cự đầu cường giả tới giết ta. Xem ra ta đã xem nhẹ thù hận của bọn hắn. May mắn là sư huynh đúng lúc đuổi tới, nếu không hôm nay xem như ta đã công đạo trong này. Tần Phàm ho khan hai tiếng nói, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Mộ Trấn thản nhiên hỏi, ta thật muốn biết sư phụ lão nhân gia hiện tại đang ở nơi nào. Hắn có thể biết trước ta gặp được nguy hiểm, ta thật sự muốn cảm tạ lão nhân gia đâu. Nói tới mấy câu sau, ngữ khí của hắn nhấn mạnh hơn một ít, rõ ràng cho thấy bởi vì Cổ Mặc có nhiều sự tình gạt hắn mà cảm thấy có chút bất mãn. Khụ khụ, chuyện này sao? Nghe vậy Mộ Trấn không khỏi ho hai tiếng, trên mặt có chút xấu hổ nói, sư phụ lão nhân gia luôn xuất quỷ nhập thần, đặc biệt sau khi tiêu thất gần 200 năm mới chịu xuất hiện, ngay cả sư vinh cũng không hay biết, lần này là do sư phụ cách không dùng linh hồn truyền tấn cho ta cũng không biết hắn đang ở nơi nào, lão đầu này. Tần Phàm không khỏi nhíu mày, trong lòng biết muốn tính toán đi tìm Cổ Mặc để hỏi rõ ràng đã bị thất bại. Nhưng trong lòng hắn đích thật là có vô số nghi vấn, thậm chí đã tích tụ tới mức vô cùng khó chịu. Thay đổi vô luận là ai, phát hiện một người làm bạn bên mình bao nhiêu năm tháng thanh xuân, vừa là sư vừa là phụ, đột nhiên có một ngày biến thành thần bí xa lạ, trong lòng cũng sẽ cảm giác vô cùng khổ sở. Ở trong lòng của hắn, luôn thập phần tín nhiệm Cổ Mặc, thậm chí trong một đoạn thời gian thật dài tình cảm đối với hắn còn thâm sâu hơn cả phụ thân Tần Hồng. Sư đệ, ta biết sư phụ lão nhân gia có lẽ có thật nhiều chuyện còn gạt ngươi, nhưng ta tin tưởng lão nhân gia tạm thời chưa nói cho ngươi hẳn là có nguyên nhân của hắn. Khi tới thời cơ thích hợp hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn thấy thần sắc của Tần Phàm, Mộ Trấn vỗ nhẹ vai hắn nói, hiện tại chúng ta nhanh rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nếu không để Vân Chi Hạo phát hiện quay trở lại thì càng thêm phiền toái. Đối với thực lực của Vân Chi Hạo chính hắn cũng cảm giác có chút kiêng kỵ, mặc dù đối phương không làm gì được hắn nhưng hắn vừa giao phong vừa phải quan tâm tới an nguy của Tần Phàm, vậy thì thật không dễ dàng. Ân, Tần Phàm đành gật gật đầu, tạm thời đem việc của Cổ Mặc để sang bên. Đi, ta mang ngươi đi cảm ngộ không gian lực thêm một lần. Có lẽ ngày sau ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ. Tiếp theo Mộ Trấn khẽ cười nói, dùng nguyên giới lực bảo hộ Tần Phàm, sau đó trực tiếp mang theo hắn xuyên vào không gian. Mặt trời chiều ngã về Tây, trong dãy núi mênh mông bát ngát, ánh mặt trời màu vàng rải rác chiếu xuống, xuyên qua từng gốc cổ thụ, tán lạc đầy mặt đất, nhìn qua như mông lung, rung động lòng người. Lúc này một đạo thanh sắc ảnh tử bỗng nhiên xuất hiện giữa phiến núi non mỹ lệ kia. Nhưng còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp hoàng hôn làm người say sưa, thanh sắc thân ảnh rất nhanh liền biến mất. Tiếp theo lại xuất hiện tại địa phương cách xa ngàn thước. Cứ mãi lặp lại như thế, tốc độ cực nhanh, không qua bao lâu đó trực tiếp rời khỏi phạm vi phiến núi non này. Phía trước là Mạc Lợi chủ thành, ở trong này không thể tiếp tục sử dụng không gian thuấn di, khiến cho nhiều người chú ý. Chứng kiến tòa thành trì quen thuộc, đạo thanh sắc thân ảnh mới ngừng lại, sau đó chậm rãi bước đi trên đường lớn. Chỉ chốc lát thân ảnh đã hòa vào dòng người đông đúc. Đạo thanh sắc ảnh tử chính là Tần Phàm. Sau khi chia tay với Mộ Trấn, một mình hắn quay về Mạc Lợi thành. Từ cuộc chiến giữa Vân Chi Hạo cùng Mộ Trấn mà hắn đã lĩnh ngộ được không gian lực, sau đó được Mộ Trấn chỉ đạo cùng hướng dẫn cách sử dụng dần dần quen thuộc. Tới khi hai người chia tay, thậm chí hắn đã có thể sử dụng không gian thuấn di để di chuyển. Đương nhiên, hiện tại thực lực của hắn có hạn, mỗi lần tối đa chỉ có thể thuấn di được chừng ngàn thước. So sánh với Mộ Trấn di chuyển được vạn thước còn kém khá xa. Hơn nữa còn phải xé mở không gian nên tiêu hao khá lớn. Hắn chỉ thi triển chưa đầy 10 lần đã cảm thấy khó có thể tiếp tục thừa nhận, chỉ đành thông qua việc dùng đan dược để di chuyển trên đường dài. Nhưng phải biết rằng hiện tại Tần Phàm chỉ mới là ngũ kiếp bán thần cảnh giới, nhưng đã có thể làm được chuyện mà chỉ có đại năng cường giả trở lên mới làm được. Như vậy hắn cũng đã cảm thấy thập phần thỏa mãn. Có lẽ Vân gia đã cho rằng ta đã chết. Đi chậm rãi trong đám người, hiện tại Tần Phàm vẫn cải trang cùng che giấu khí tức. Nhưng lúc này hắn đã không còn cảm giác có người nhắm vào hắn như trước kia. Những người kia không còn dây dưa, bản thân hắn cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Lần này Tần Phàm đi Tàng Long Bình Nguyên tìm kiếm truyền thừa của Cát Bản. Tuy rằng thành công lấy được đan mạch hợp thành, nhưng đã trôi qua mất 5 tháng thời gian. Nói cách khác, cách cuộc chiến thiên tài thần đảo chỉ còn lại 1 tháng thời gian mà thôi. Vào lúc này đã có thể nghe được những lời nghị luận về cuộc thi tuyển vòng loại tại Mạc Lợi thần đảo mấy tháng trước. Đồng thời cũng có lời bàn tán về cuộc chiến thiên tài thần đảo sắp xảy ra. Trong miệng dân chúng tựa hồ thập phần chú ý về việc Tần Phàm có thể tiếp tục lấy được vị trí cao trong cuộc thi hay không. Nghe nói có không ít đổ phường khai ra giá trên trời. Tỷ lệ đặt cược Tần Phàm tiến vào vị trí trước ngàn người đã đạt tới gấp 3. Cũng chính là ai hạ chú Tần Phàm tiến vào 1.000 danh trong cuộc chiến thiên tài, đổ phường sẽ bồi thường gấp 3. Nếu tiến vào trước 500 đổ phương sẽ bồi thường gấp 10. Nếu tiến vào trước 200 sẽ gấp 50. Nếu tiến vào trước 100 thì đạt tới gấp 100 lần. Nếu tiến vào trước 50 sẽ đạt tới mức bồi thường tỷ lệ chưa từng có, một bồi 500. Đương nhiên, Tần Phàm nghe nói trong đổ phường hoàn toàn không có ai dám hạ chú hắn có thể tiến vào trước 50. Ngược lại người hạ chú hắn sẽ chết trận thật không ít. Tuy rằng tỷ lệ đặt cược chỉ là một bồi một, nhưng đại bộ phận dân đổ chú chỉ hạ chú mà họ cho rằng có khả năng phát sinh nhất. Xem ra những đổ phường kia không quá xem trọng ta à. Khi Tần Phàm đi ngang qua đổ phường vừa lúc nghe được tỷ lệ đặt cược, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu. Phải biết rằng hắn cùng Mạc Lợi đảo chủ âm thầm ước định là hắn tiến vào trước 10. Nếu không đạt tới trình độ này, không chỉ bỏ qua việc Vân gia tộc trưởng có thể danh chính ngôn thuận tới giết hắn, ngay cả Mạc Lợi đảo chủ vì mất hứng mà giáng tội xuống dưới. Chỉ là kỳ thật đại bộ phận dân đổ chứ ôm loại tâm lý này cũng là chuyện bình thường. Bởi vì lần trước những người đi tham gia cuộc chiến thiên tài Mạc Lợi thần đảo cuối cùng đều rơi vào kết quả toàn quân bị diệt. Hơn nữa những lần trước kia thành tích tốt nhất của những người dự thi thuộc Mạc Lợi thần đảo cũng chỉ tiến vào trước 100 mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1370, quay về Mạc Lợi thành 2. Trình độ như vậy liền có thể biết sự kịch liệt của cuộc chiến thiên tài thần đảo là như thế nào. Nhưng Tần Phàm cũng không quan tâm. Trải qua cuộc chiến với Vân Chi Hạo, ở dưới tay cự đầu cường giả mà hắn vẫn có thể sống sót, hắn đối với thực lực hiện tại của mình càng thêm có tự tin. Hơn nữa lần này hắn cũng muốn chứng kiến xem những thiên tài của tân thế giới yêu nghiệt tới mức độ nào. Quay trở lại khách sạn, Tần Phàm một lần nữa đầu nhập vào việc tu luyện cùng chế luyện đan dược. Trong đoạn thời gian này, khi hiểu biết của hắn càng thêm thâm sâu với truyền thừa của Cát Bản, phẩm cấp đan dược mà hắn luyện chế tự nhiên càng ngày càng cao. Rất nhanh hắn đã luyện chế được cực phẩm thái hư chân đan, mặc dù còn kém hơn thái hư chân nhân một khoảng cách, nhưng bởi vì cuộc chiến thiên tài càng ngày càng đến gần, hắn vội vã tăng nhanh thực lực, cuối cùng chỉ lựa chọn tuyệt phẩm đan dược sử dụng, làm cho thực lực đạt tới ngũ kiếp bán thần đỉnh phong cảnh giới. Đương nhiên, cùng lúc đó Tần Phàm luyện chế ra đủ loại đan dược, hắn đã mua đan phương cơ bản trong hội đấu giá. Sau khi tiến hành nghiên cứu luyện chế ra vài loại đan dược, giúp Kỳ Huyên Nhi cũng đạt tới tứ kiếp bán thần đỉnh phong cảnh giới, chỉ còn cách ngũ kiếp bán thần một đường mà thôi. Về phần Mộ Thanh Thanh, Tần Phàm cũng đem thái hư chân đan luyện xong giao cho nàng, dù sao lần này không có Mộ Trấn chạy tới cứu giáp, hắn nhất định đã chết trên tay Vân Chi Hạo. Với tính khí của Mộ Thanh Thanh đương nhiên không chịu nhận lấy đan dược của Tần Phàm không công, lại đem cảm ngộ của mình về Đại La Diệt Ma kiếm biểu diễn cho hắn xem qua. Điều này cũng giúp cho Tần Phàm gia tăng thêm uy lực của Đại La Diệt Ma quyền không ít. Trong một tháng mấu chốt cuối cùng, Tần Phàm đều làm cho thực lực của mình tiến thêm được một bậc thang. Ngoài ra trước khi 5 người đại biểu Mạc Lợi Thần Đảo tham dự cuộc thi cần rời khỏi trước một đêm, trong Mạc Lợi Chủ Thành lại có người tăng lên tới lục kiếp bán thần cảnh giới. Mà lúc người này đột phá, nghe nói còn nương theo một tiếng đàn du dương nhưng tràn ngập khí thế sát phạt, làm cơ hồ phân nửa nhân khẩu trong Mạc Lợi Thành đều có chút khó ngủ thâu đêm. Tần Phàm tự nhiên không có nỗi phiền não này. Ngày hôm sau, chính là ngày bọn họ sắp đi theo sự dẫn dắt của Mạc Lợi Đảo chủ rời khỏi Mạc Lợi Thần Đảo. Khi mặt trời vừa dâng lên, trong phòng của Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi, lúc này Tần Phàm đang ngồi xếp bằng tu luyện chợt mở mắt ra. Tuy rằng một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn đầy đủ sung túc. Mà lúc này Kỳ Huyên Nhi vẫn đang ngồi trên giường tu luyện, trên gương mặt tuyệt sắc vô cùng bình tĩnh. Quang mang hồng lam oánh oánh chậm rãi xoay tròn bên người nàng, mỹ luân xa hoa. Đi thôi, chúng ta đã tới thời điểm xuất phát. Tần Phàm quay đầu nhìn nàng hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, mỉm cười ôn nhu nói. Ân, nghe vậy Kỳ Huyên Nhi cũng dừng việc tu luyện, chậm rãi mở mắt trả lời. Tuy rằng giữa hai người họ đã có quan hệ thân mật, nhưng cả hai đều là người ít lời. Huống hồ tính cách Kỳ Huyên Nhi vốn luôn như thế, cho nên hai người cũng không thường trò chuyện. Nhưng có rất nhiều thứ không cần nói nhiều lời, đều hiểu rõ tâm ý lẫn nhau. Đẩy cửa ra, đã thấy Mộ Thanh Thanh cũng đang chờ bên ngoài. Tần Phàm nhìn nàng mỉm cười, thật nhanh ba người hướng quảng trường Mạc Lợi Thành đi tới. Khi ba người Tần Phàm đi tới quảng trường Mạc Lợi Thành, đã nhìn thấy Lăng Cầm cùng Mạc Thiên Dương có mặt nơi đó. Lăng Cầm trong bộ y phục màu vàng nhạt, sau lưng mang chiếc đàn cổ thật dài, sắc mặt hờ hững đứng thẳng, không nói tiếng nào, im lặng như một đóa hoàng bách hợp cao quý. Mạc Thiên Dương mặc hắc bào, thần sắc có vẻ không được tự nhiên, rõ ràng là vừa bắt chuyện với Lăng Cầm mà không được đáp lại.